Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Không phải nhân sinh mệnh. Coulson, A Tần nhìn Coulson một chút, sau đó lại nhẹ nhàng lườm Eric một chút. Như người loại này hành vi rất dễ dàng dao động tinh anh vệ binh đoàn lòng người. Biết sao? Mặc dù Coulson thực lực so với mình cường đại, nhưng là A Tần không chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo chút vênh váo hung hăng cảm giác. Coulson hít mũi một cái, len lén nhìn Eric một chút, phát hiện Eric vẫn là loại kia mang tính tiêu chí bình tĩnh thần thái. Willie nhìn thấy Bandren thi thể về sau, chỉ là khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Willie lực chú ý liền chuyển di đến góc phòng, nơi đó trưng bày một cái loại người hình cục sắt. Kia cục sắt nhìn từ ngoài, tựa hồ là từng cái sắt thép khối lắp ráp. Tại từng cái khối sắt lắp ráp ở giữa, là liên tiếp cùng một chỗ trục bánh đà, cùng có thể nhìn thấy bánh răng. Willie lập tức bị hấp dẫn lấy. Cái này chế tạo công nghệ rất như là kiếp trước máy móc trang bị. Willie lại trực tiếp đi tới, dùng bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút kia loại người tính cục sắt mặt ngoài. Chất liệu là kia màu xanh khoáng thạch. Willie lập tức liền nhận ra nó nguyên vật liệu. Hai gia hỏa này, Willie cơ hồ bản năng đoán được. Cái này đồ vật chính là Coulson cùng Eric trong miệng nói muốn cho mình kinh hỉ. Hắn cũng không cho rằng hai gia hỏa này sẽ rảnh đến chế tạo ra một cái gì tác dụng đều không có loại người hình máy móc mô hình. Chúng ta kinh hỉ đã triệt để bại lộ. Coulson thấp giọng tiến đến Eric bên tai nhẹ nhàng nói. Rõ ràng Coulson tuổi tác so Eric lớn, nhưng là tại làm sự tình thời điểm, tựa hồ luôn luôn lấy Eric làm hạch tâm. Eric chỉ là trầm ngâm một chút. Một bên A Tần cau mày, nhìn xem đem lực chú ý đặt ở kia cục sắt bên trên Willie, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nam tước đại nhân đều không có mở miệng, mình nếu là tiếp tục hùng hổ dọa người, ngược lại sẽ có đi quá giới hạn hiềm nghi. Nam tước đại nhân, đó chính là chúng ta muốn cho ngươi kinh hỉ. Coulson đi về phía trước một bước, mở miệng nói ra. Eric nghe vậy, nhếch miệng, đều bị phát hiện, coi như cái gì kinh hỉ. Một bên A Tần giữa lông mày vặn nặng hơn. Hai gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Willie nghe vậy, cười nhạt một tiếng, xoay người lại, nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Cái này cục sắt là chính là các ngươi cho ta đồ vật. Willie cố ý tại trong giọng nói mang lên một tia chất vấn. Đương nhiên, Coulson nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bất quá, nó cũng không phải cái gì cục sắt. Nó là ta cùng Eric hợp lực chế tạo ra sắt thép chiến sĩ. Mặc dù nó nguyên vật liệu cũng không phải là quặng sắt. Sắt thép chiến sĩ, A Tần nhìn về phía Coulson sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Một cái không dùng được cục sắt cũng dám thành sắt thép chiến sĩ. Tinh anh vệ binh đoàn tùy tiện tới một cái, đều có thể một kiện đem cái này đồ vật chém thành hai đoạn. Ngươi sẽ còn rèn đúc. Willie đánh giá Coulson một chút. Coulson nghe vậy, sờ lên cái mũi. Cái này đồ vật đúng là Eric tạo ra, nhưng là nó cũng không phải là một cái thành phẩm. Muốn khiến cho nó trở thành một cái chân chính sắt thép chiến sĩ, nhất định phải cũng phải trải qua ta tham dự. Lần này đem cái này gọi là Bandren vệ binh thi thể làm tới, cũng là vì đem sắt thép chiến sĩ chân chính rèn đúc ra. Lúc đầu ta cùng Eric là muốn đem sắt thép chiến sĩ thành phẩm làm được sau lại nói cho ngài. Đã ngài đã phát hiện, vậy chúng ta liền hiện trường cho ngài hợp thành chân chính sắt thép chiến sĩ đi. Coulson thật sâu, thở ra một hơi, nhìn về phía Eric, chuẩn bị bắt đầu đi. Eric nhìn Willie một chút, phát hiện hắn cũng không có phản đối, lúc này mới nhẹ gật đầu. Aton đứng ở một bên, một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. hắn chuyên môn nhìn thoáng qua Eric, thi thể cùng Tử Linh pháp sư, tựa hồ có rất lớn liên hệ. Bất quá A Tần cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, Nam Tước đại nhân đều không nói gì, mình tự nhiên không có ngăn cản tất yếu. Bắt đầu đi, Eric đóng cửa phòng lại, sau đó đối Coulson nói. Coulson đi đến nơi hẻo lánh bên trong, đem kia sắt thép chiến sĩ mô hình gánh đến trong phòng ở giữa, cùng kia Bandrun thi thể đặt ở cùng một chỗ. Eric cũng đi ra phía trước, chậm chậm vươn hai tay, trên người Tử Linh pháp lực bắt đầu ba động. Tử Linh pháp sư năng lực a. Willy hơi lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Eric động tác, chỉ thấy Eric hai tay nhẹ nhàng dán tại Bandrun thi thể lồng ngực, hai tay chậm chậm mà run run. Hành động này để A Tần trong lòng rất không thoải mái, hắn cảm giác Eric đây là tại khinh nhờn mình dưới trướng thi thể. Trên thực tế, đây cũng là Tử Linh pháp sư gây nên cái khác siêu phàm giả phản cảm nguyên nhân chủ yếu. Soạt, sau một khắc, Eric ngón tay đột nhiên uốn lượn, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách một chảo. Chỉ thấy Bandrun thể nội, một cái sền sệt trong suốt vặn vẹo vật thể, bị Eric nháy mắt bắt ra. Linh hồn a, Willy con người đột nhiên co rụt lại. Mặc dù đã sớm biết cái này trên thế giới có linh hồn tồn tại, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng vẫn là cảm thấy ngạc nhiên. Tử Linh pháp sư năng lực quỷ dị khó lường, cho nên làm cho người kiêng kỵ cũng không phải cái gì quái sự. Bandrun sền sệt trong suốt linh hồn tại nửa không trung ngưng kết thành hắn bề ngoài, chỉ bất quá khuôn mặt ánh mắt có chút ngốc trệ, rõ ràng không có ý thức. Đến ta, Coulson thấy thế, trên người tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh chi lực đồng thời phun trào. Tại tấn thăng đến ba khắc thất ngữ giả về sau, Coulson đã có thể đem tự thân tự nhiên chi lực chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Tự nhiên chi lực chỉ có thể bị thất ngữ giả vận dụng, mà sinh mệnh chi lực thì có thể tác dụng tại tất cả sinh mệnh giống loài. Hiện tại Coulson thậm chí tới một mức độ nào đó có thể tương đương với đỉnh cấp y sư tồn tại. Chỉ cần không phải tiềm lực sinh mệnh triệt để hao hết. Đồng thời chính Coulson siêu phàm chi lực tồn trữ sung túc, Coulson thậm chí có thể khiến cho thương binh tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Bandrun cũng coi là vận khí không tốt. Tiềm lực sinh mệnh bởi vì chỉ vì cái trước mắt ngưng kết đấu khí hạt giống mà toàn bộ hao hết. Phàm là còn có chút tiềm lực sinh mệnh không có tiêu hao, Coulson đều có thể đem hắn cứu trở về. Mặc dù cứu trở về sau cũng là yếu ớt phế nhân, nhưng chí ít còn có thể tiếp tục sống. Bất quá Bandrun sinh mệnh chi lực triệt để hao hết, khiến cho hắn không có bị Coulson cứu trở về khả năng, cho nên cũng liền biến thành Coulson trong mắt, hợp thành sắt thép chiến sĩ nguyên vật liệu. Coulson bàn tay mở ra, chỉ thấy trưởng trong lòng ở giữa hiện ra một đoàn óng ánh sáng long lanh màu xanh biếc năng lượng cầu, rất tinh khiết sinh mệnh chi lực. Willy từ một bên nhìn chăm chú lên, Coulson ra hỏa này thất ngữ giả thiên phú thực sự là có chút đáng sợ. Cả ngày nói nhảm nhiều như vậy, chẳng những không có hỗn tạp nội tâm của hắn, ngược lại đối với tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh chi lực nắm giữ càng thêm thành thạo. Soạt, Coulson kia đựng lấy màu xanh biếc năng lượng quang cầu bàn tay đột nhiên khép lại. Nhất thời, màu xanh biếc năng lượng hóa thành phân lưu, từ Coulson đầu ngón tay hướng ra phía ngoài tràn ra. Tại hắn thao túng hạ, nhẹ nhàng bám vào tại Bandrun linh hồn mặt ngoài. Ngay tại kia màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng bao trùm Bandrun linh hồn nháy mắt, nguyên bản đờ đẫn linh hồn nháy mắt nhiều một tia linh động. Kia sền sệt mặt mũi vặn vẹo bên trên, Bandrun con mắt tựa hồ run rẩy một chút. Hết thảy thuận lợi, Coulson thấp giọng thì thầm một tiếng. Trên thực tế, đem sinh mệnh chi lực bao khỏa tại linh hồn bên ngoài cái này một tay đoạn. Lạc Câu Sơn cùng Eric trải qua vô số lần thí nghiệm rèn luyện sau mới nghiên cứu ra được phương pháp. Eric tại ban đầu rút ra linh hồn quán chú mới thân thể thời điểm là không có cái này một bước, chi cho nên thêm tăng thêm cái này một bước là vì đến tiếp sau Câu Sơn tại Eric nhóm lửa tử linh chi hỏa sau quán chú sinh mệnh năng lượng lúc có thể bị tốt hơn tiếp nhận, rèn luyện, vận dụng cùng tồn trữ. Trước đó thí nghiệm thời điểm, Câu Sơn cùng Eric phát hiện trực tiếp bị nhen lửa tử linh chi hỏa linh hồn, đối Eric sinh mệnh chi lực rất dễ dàng tiến hành bài xích, mà đem sinh mệnh chi lực sớm cùng linh hồn tiếp xúc về sau. Loại này cảm giác bài xích liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Eric thì Câu Sơn chậm chậm thối lui, hai tay lại lần nữa cách không kiềm chế lại ban rần linh hồn. Hắn bắt đầu dẫn dắt ở Câu Sơn linh hồn, hướng về kia sắt thép chiến sĩ mô hình bên trong quán chú. Cứ như vậy, ban rần linh hồn, từng chút tiến vào đến kia sắt thép chiến sĩ trong thân thể. Không sai biệt lắm, Eric cảm giác ban rần linh hồn cùng kia sắt thép chiến sĩ mô hình dung hợp tình huống. Kia mang theo kỳ dị năng lượng màu xanh khoáng thạch, so với phổ thông kim loại, càng thích hợp làm gánh chịu linh hồn môi giới. Được rồi, Eric cũng giống vừa rồi Câu Sơn đồng dạng, mở ra lòng bàn tay, xông tới một đoàn đen nhánh tử linh chi lực. Kia tử linh chi lực tại Eric trong tay run run một chút, nháy mắt hóa thành màu đen ngọn lửa, nhóm lửa. Sau một khắc, Eric đột nhiên động tác, cái kia màu đen ngọn lửa trực tiếp chui vào kia sắt thép chiến sĩ mô hình bên trong. Cái kia màu đen ngọn lửa trực tiếp tại kia sắt thép chiến sĩ nội bộ bốc cháy lên. Cuối cùng một bước, Câu Sơn tiến tới góp mặt, trong tay lại lần nữa nổi lên sinh mệnh năng lượng. Câu Sơn sinh mệnh năng lượng thuận sắt thép chiến sĩ mặt ngoài tràn vào Eric nhóm lửa tử linh chi hỏa. Sinh mệnh chi lực vậy mà cùng tử linh chi lực hoàn mỹ phù hợp. Willy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau Willy còn có thể lý giải, nhưng là dung hợp như thế hoàn mỹ, không có chút nào cảm giác bài xích, Willy liền có chút ngạc nhiên. Đừng nói sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực hai loại đối lập tính năng lượng, chính là Willy tự thân chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực đều không thể triệt để ngưng kết thành một loại mới năng lượng. Đây chính là Eric trước kia nói sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực ở giữa xu thế cùng a. Willy con mắt nhắm lại, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Hoàn thành. Eric im lặng mà nhìn xem đây hết thảy, chỉ là trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt vui vẻ. Mặc dù cái này quá trình tại hắn phục sinh sắt thép chó đầu búa thời điểm liền đã thiết kế ra được, nhưng là ở trong đó càng hoàn thiện kết cấu cùng chi tiết. Eric suy nghĩ hơn mấy tháng thời gian, vì để cho phải chết linh chi lực cùng sinh mệnh chi lực phù hợp, người chết linh hồn cùng sắt thép thân thể phù hợp, Eric cùng Câu Sơn thế nhưng là hao phí đại công phu. Bất quá cũng may, kết quả không tệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.